Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218, chương 215 cướp bóc. Ăn ngay nói thật, này đó máy móc binh lính làm được thực lãn. Bất quá tiêu phí một ít thời gian ta có thể làm chúng nó có sức chiến đấu. Ít nhất có thể đạt tới quốc phòng bộ yêu cầu. Daisy đầu tiên giải thích chính mình tại đây sự kiện. Chúng có thể tạo được tác dụng, Justin đại hỉ. Duỗi tay khai hỏa chỉ. Ý bảo thủ hạ chuẩn bị khai sâm panh chúc mừng, Daisy chuyện vừa truyền. Tiếp tục nói, nhưng là ta yêu cầu phù hợp ta năng lực điều kiện. Cứu lại Hammer công nghiệp quân sự. Hơn nữa quốc phòng bộ 5 năm đại đơn. Gần là 3% cổ phần căn bản không đủ, Justin đoán trước quá loại này phản ứng. Hắn còn tính có dự án. Mở miệng chuẩn bị tăng giá. Daisy đánh gãy hắn. Hammer tiên sinh, ta biết ngươi thực tế cổ phần cũng không nhiều lắm. Ngươi trong tay có 20% sao? Yêu cầu của ta rất đơn giản. Sky số liệu dùng 15% cổ phần trao đổi Hammer công nghiệp quân sự 15% cổ phần. Người có thể cùng các vị cổ đông thương lượng một chút, Justin. Hammer ngây ra như phỗng. Người đây là công phu sư tử ngoạm A. Người cái kia phá số liệu công ty. Chỉ 1.000 vạn sao. Hiện giờ dùng 150 vạn đổi Hammer công nghiệp quân sự ít nhất giá trị 3 tỷ cổ phần. Đây là ở cướp bóc A. Ta có thể đánh 911 báo nguy sao? Daisy nói xong cũng không cho đối phương có kẻ mặc cả cơ hội. Cầm lấy túi sách, tiếp đón James, Wesley, hai người rời đi Hammer công nghiệp quân sự, bọn họ sẽ đáp ứng loại này điều kiện sao? Tựa hồ điều kiện có chút hà khắc. Làm công ty tổng tài cùng với Daisy ở các loại thương nghiệp hoạt động thượng đại biểu. James, Wesley tọa giá là một chiếc Lincoln. Lúc này bọn họ hai người ngồi ở trong xe. Trước hắc băng quân sư có chút nghi hoặc phải hỏi Daisy, dùng hà khắc cái này từ là bởi vì hai người ở vào cùng trận doanh. Nếu là đứng bên ngoài người góc độ xem, James tiên sinh cảm thấy Daisy này quả thực là minh đoạt. Sau hắc băng dồn hết sức lực, đoạt một năm đoạt đến độ nhiều, nếu Sky số liệu có được Hammer công nghiệp quân sự 15% cổ phần. Tại đây loại đưa ra thị trường tập đoàn chung. Bọn họ chính là đại cổ đông, ở đầu đường bán súng tự động cùng ở rộng lớn trong phòng hội nghị bán. Đạn đạo, đây là hoàn toàn bất đồng trải qua. Biết Daisy không có thời gian lo liệu cụ thể công tác. Đến lúc đó tiến vào Hammer công nghiệp quân sự hội đồng quản trị. Hành xử hàng ngày quyền lợi, chính là hắn công tác có Daisy duy trì. Đương cái thủ tịch chấp hành quan đều không phải việc khó. Nghĩ đến chính mình có thể trở thành súng ống đạn dược giới đầu sỏ. Trước hắc băng quân sư dị thường phấn khởi. Chỉ là hắn đối Daisy khắc nghiệt điều kiện có điểm không xem trọng. Chúng ta cái kia Sky số liệu. Căng đã chết cũng liền giá trị 1.000 vạn. Sky ảnh nghiệp đáng giá. Nhưng là SHILD chiếm cổ phần nhiều. Bọn họ chỉ có quyền quản lý. Hiện giờ chỉ có thể tính toán Sky số liệu số định mức, yên tâm đi. James, ta có 5-6 thành nắm chắc. Người phải biết rằng tri thức vô giá. Mà cái này tri thức hiện tại chỉ có ta cùng Stark cụ bị. Bọn họ thỉnh không dậy nổi Stark. Chỉ có thể tìm ta. Daisy không chút nào để ý nói. Ở nàng phòng trừng đều không ngừng 5-6 thành. Mà là 6-7 thành, Justin làm kinh doanh giả sẽ không đem chính mình tâm huyết như vậy bán rẻ. Nhưng là hắn phía sau màn những người đó liền không như vậy suy nghĩ. Tự mang lương khô hỗ trợ Hydra sẽ cho hắn một ít chất lượng tốt kiến nghị. Tư bản cũng sẽ làm Justin thỏa hiệp, Hammer quân công đại ước có 45% cổ phần ở lưu thông thị trường. Còn lại bộ phận đều ở các đại đầu tư người đại tập đoàn. Thậm chí những cái đó thực quyền tướng quân trong tay, cổ phần khống chế 51%. Ở trong hiện thực rất khó thực hiện. Cho dù là Stark tập đoàn cũng là lưu thông cổ chiếm 1/3. Hội đồng quản trị chiếm 1/3. Tony, Stark có được còn thừa kia 1/3, chính là này 1/3 cổ phần đã làm hắn trở thành thế. Giới nhà giàu số 1. Cũng có được một cái tập đoàn nội tương đối quyền uy lời nói quyền, Hammer công nghiệp quân sự xa. Không bằng Stark công nghiệp. vì đạt được khắp nơi duy trì. Justin Hammer nhượng lại quá nhiều cổ phần. Daisy phía trước tính ra 20% đều tính lạc quan. Dựa theo Danger thống kê, cho dù tính thượng một ít ẩn nấp kiềm giữ số định mức, Justin có thể khống chế cổ phần cũng chính là 16,5%. Còn thừa bộ phận tất cả tại người ngoài trong tay, thỏa hiệp một lần. Tự nhiên là có thể thỏa hiệp hai lần. Justin áp lực thật lớn, hắn không biết vòng một cái vòng lớn tử. Ý đồ từ Daisy nơi này lộng tới sắt thép chiến y thiết kế đồ Hydra nhóm cũng là một trận đầu đại tựa. Như Daisy cùng James nói như vậy, này không phải tiền vấn đề. Đối Daisy mà nói là tri thức vấn đề. Phong phú tri thức tích lũy làm nàng nghênh đón một lần tư bản thịnh yến. Trước tiên đem Ivan, Van cô lộng chết, hiện tại người không mà ta có. Giá tùy tiện khai, không mua liền lan. Đối với Hydra mà nói đồng dạng không phải tiền vấn đề, mà là tư cách vấn đề. Súng ống đạn dược thị trường thực khổng lồ, nhưng là vẫn luôn bị ích lợi tập đoàn nhóm chặt chẽ đem khống. Người thường tưởng tiến vào cái này vòng. Xin lỗi, không diễn, có tiền cũng vô dụng. Chơi internet đi thôi, 3% cổ phần còn có thể ở tiếp thu trong phạm vi. Chính là một khi Daisy trong tay có Hammer công nghiệp quân sự 15% cổ phần. Nàng quyền lên tiếng liền đạt được nhảy lên thức đi tới. Nhất cử nhất động đều sẽ ảnh hưởng nhà này công nghiệp quân sự xí nghiệp. Thị trường thêm một cái phân bánh kem người. Đối với phong bế tới cực điểm súng ống đạn dược vòng cũng không phải là chuyện tốt nếu muốn thúc. Đẩy chuyện này, Hydra yêu cầu vận dụng tự thân nhân mạch, hỗ trợ phối hợp khắp nơi quan hệ, làm ra các loại ích lợi trao đổi, mới có thể làm Daisy thuận lợi vào ban. Còn có được một vị trí nhỏ, phía dưới người lưỡng lự. Vấn đề này tầng tầng truyền lại, cuối cùng đi tới ở vào Hydra tài chính căn cứ. Nhật Bản kinh đô, Vương Miện căn cứ, Hydra lớn nhất đầu lĩnh, Starker nam tước trước mặt, vị này bạch nhân nam tử thân hình cao lớn, ánh mắt âm trầm, hắn giống như là Nick Fury mặt đối lập, hai người một cái màu đen làn da duy trì chính nghĩa, một cái màu trắng làn da mỗi ngày làm sự, hơn nữa một cái mù mắt trái, một cái mù mắt phải, lật xem xuống tay hạ hội báo. Hắn có điểm không thoải mái. Trước nay đều là Hydra chiếm người khác tiện nghi. Lần này thế nhưng trái lại bị chiếm tiện nghi. Cố tình Daisy bên kia thái độ ba phải cái nào cũng được. Bọn họ còn có điểm đưa tới cửa ai tể ý tứ. Một con độc mục nhìn nơi xa kinh đô đầu đường. Hắn có chút khó chịu. Đem Daisy tư liệu tùy tay ném tới một bên. Trong đó có một tờ bị hắn lặp lại nhìn vài lần. Hydra mật thám thế nhưng hướng hắn báo cáo. Daisy cùng Viper có chặt chẽ liên hệ, Starker nam tức người giám thị không được đều là Hydra đại. Lão Viper, hai bên không có tin tức cùng chung. Cả nước một bàn cờ ý thức. Hết thảy đều đến dựa đoán, hoang đường. Khó hiểu, nghi hoặc, từ từ cảm xúc nảy lên trái tim. Starker nam tức không cấm sẽ tưởng. Chẳng lẽ Daisy... Johnson là Hydra người, hiện giờ một cái Hydra người ở cùng một cái khác Hydra làm buôn bán. Starker nam tước cho rằng Viper ở cộng hắn làm âm mưu. Mỹ nữ xà hơn phân nửa tưởng trước một bước đem SHILD cái này quan trọng tài sản nuốt vào. Bụng, chẳng trách chăng Starker sẽ như vậy tưởng. Chính hắn chính là ăn luôn Red Skull hơn phân nửa bộ hạ. Lại thừa dịp Whiteho bị SHILD bắt giữ cơ hội tiếp thu đối phương hơn phân nửa thủ hạ. Mấy phương diện nhân thủ tụ tập ở bên nhau mới thuận lợi quật khởi. Cũng ở Hydra bên trong chiếm cứ thống trị địa vị, hết thảy toàn bằng cá nhân thủ đoạn. Đây là Hydra thiết luật, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.